Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, tinh thần dằn vặt. Canh một cầu thanh, Trương Đức Cần thân thể run lên, trong ánh mắt hoảng sợ màu sắc càng đậm, thanh âm cũng biến thành càng thêm lanh lảnh, kêu thảm thiết nói, Đường Tu, là ngươi bắt đi đệ đệ ta. Đường Tu cười nói, Trương Vĩnh Tiến ít không may hài tử, hoàn toàn chính xác đã chết, không đơn giản hắn đã chết, liền ngươi tốt lắm tỉ muội cũng đã chết, đừng nóng vội, ngươi rất nhanh thì có thể khi đến mặt đi gặp hắn. Ta sẽ làm cho cả nhà các ngươi đều xuống phía dưới đi đoàn tụ. Trương Đức Cần trong hốc mắt đại, giọt lớn nước mắt chảy xuống, nàng ánh mắt oán độc kia gắt gao nhìn chòng chọc lấy Đường Tu. Tê tâm liệt phế hét thảm nói, vì sao, ngươi tên khốn đáng chết này, tại sao muốn giết ta đệ đệ, ngươi có gan tới giết ta à, ngươi đáng chết này. Đường Tu châm biếm nói, mắng chửi đi, thừa dịp lấy bây giờ còn có giọng điệu, ngươi đem trong lòng oán khí đều tung ra đến đây đi. Bằng không sau khi chết biến thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp đều không có thể đầu thai chuyển thế. Trương Phụng Hiền cùng Trương gia tộc nhân vẫn luôn đang nghe lấy Đường Tu cùng Trương Đức Cần đối thoại. Lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch được, đem bọn họ trói tới phía sau màn chủ sự dĩ nhiên là trước mắt người thanh niên này. Hơn nữa muốn hủy diệt bọn họ Trương gia cũng là hắn. Thậm chí bọn họ đã nghe ra Trương Đức Cần cùng người thanh niên này có lấy hận thù rất sâu sắc. Trương Phụng Hiền tuyệt vọng nhìn mắt Đường Tu, quay đầu tức giận mắng nói, hỗn đản, nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi tỷ đệ như thế nào cùng hắn kết thành hận thù. Trương Đức Cần tiếng mắng đột nhiên ngừng lại, tuyệt vọng bế thượng đôi mắt. Đường Tu cười nhạt nói, đều nói đầu thai sư môn kỹ thuật làm việc, xem ra sanh con cũng là một môn kỹ thuật làm việc a. Ngươi chính là Trương Phụng Hiền chứ? Ta xem qua phần kia điều tra tư liệu, ảnh chụp người trên là ngươi. Ta nói ngươi như vậy khôn khéo một người, làm sao lại sinh ra hai cái ngu xuẩn con cái? Các nàng ngoại trừ có thể cho trong nhà chiêu không may dẫn hỏa, còn có thể có ích lợi gì? Trương Phụng Hiền nộ quát nói, ngươi thực sự giết ta tử. Đường Tu nói ra, giết, hẳn là chết rất là thảm. Trương Phụng Hiền thống khổ rất nhanh nắm tay, nhưng sau đó liền buông ra, một mạch coi Đường Tu nói ra, nói cho ta biết, ngươi và giữa các nàng rốt cuộc sâu bao nhiêu cừu hận, lại muốn đem chúng ta toàn bộ Trương gia đều cho diệt trừ. Đường Tu cười nhạt nói, người bảo bối này nữ nhân làm chuyện tốt, dĩ nhiên dùng tiền từ nước ngoài thuê làm ngoại tịch sát thủ lẻn vào quốc nội. Muốn giết ta, Nam Sách tiểu trấn bên ngoài cái kia ba vị người bị giết, ngươi nên nghe nói chứ, vậy sẽ là của ngươi nữ nhân thuê làm tới sát thủ. Chỉ tiếc, thực lực bọn hắn quá rác rưởi, chẳng những không có giết ta, ngược lại bị ta thân thủ đánh chết. Trương Phụng Hiền chấn động kinh hãi nói, thì ra Nam Sách tiểu trấn trận kia án mạng là ngươi làm, hơn nữa dĩ nhiên cùng ta Trương gia có liên quan. Xem ra ngươi nói đúng, ta đích xác mọc ra một đôi chiêu không may dẫn họa nữ nhân. Đường Tu cười nhạt nói, lúc đầu ta còn suy nghĩ giải quyết như thế nào Trương gia tộc nhân vấn đề. Hiện tại ta đem sở hữu sự tình tất cả nói, vì về sau phiền toái không cần thiết, chỉ sợ các ngươi tại chỗ một cái đều không sống nổi. Long Chính Vũ, nói cho ngươi biết, người đem bọn họ toàn bộ giết chết phía sau, vận đến hải thượng vứt bỏ. Long Chính Vũ cười nói, yên tâm đi, bà ta đều đã trước giờ an bài thỏa đáng, tùy ý có thể đem thi thể của bọn họ đưa đến vùng biển quốc tế vứt bỏ. Trương Phụng Hiền cực sâu nhìn mắt Long Chính Vũ, khổ sở nói, không nghĩ tới, các ngươi Long gia dĩ nhiên tìm một cái như vậy tốt giúp đỡ. Cha ngươi thân mệnh lệnh hắn cùng chúng ta Trương gia là địch. Chính là vì đem chúng ta Trương gia từ tinh thành đuổi ra ngoài chứ. Ba cái kia sát thủ, chẳng qua là một cái cơ hội mà thôi. Chỉ bất quá, ta không rõ các ngươi Long gia là làm sao làm được. Coi như các ngươi cùng Âu Dương gia tộc liên thủ, muốn làm tới mức này, chỉ sợ cũng không biết bao nhiêu khả năng. Long Chính Vũ thấy buồn cười nói, Trương Phụng Hiền, ngươi thực sự cho là, cái này chuyện chủ yếu thôi thủ là ta Long gia. Ngươi cảm thấy chúng ta Long gia nếu quả thật có lợi hại như vậy, hội dễ dàng tha thứ các ngươi Trương gia ở tinh thành phát triển nhiều năm như vậy sao? Trương Phụng Hiền sững sờ, mê hoặc nói, cái kia là ai? Long Chính Vũ chỉ Đường Tu, cười nhạt nói, các ngươi Trương gia tộc nhân ngàn vạn lần không nên, chớ nên trêu chọc người là hắn. Bây giờ đều đến cái này phần thượng, ta đây để các ngươi chết được nhắm mắt. Ngươi biết, lần này đối với các ngươi Trương gia xuất thủ thế lực có bao nhiêu sao? Trương Phụng Hiền hỏi, bao nhiêu? Long Chính Vũ cười nói, đệ nhất, chúng ta Long gia, đệ nhị, hắn đồ đệ Trần Chí Trung, đệ ba, Kinh Môn Đảo Âu Dương gia tộc, đệ bốn, Hải Thanh Thiếu Miêu Ôn Đường, đệ năm, Tô Bắc Thiệu Minh Trấn, đệ sáu, Đế Đô Sở Gia, đệ bảy, Đế Đô Bạch Gia, còn có đệ tám, Trương Phụng Hiền biến sắc được trắng bệch. Trong ánh mắt lóe lên lấy sợ hãi quang mang, nghe được Long Chính Vũ nói ra nhiều như vậy thế lực, hắn liền biết Trương gia nhất định xong, run run lấy môi, hắn khó tin xem lấy Long Chính Vũ, run giọng hỏi, đệ tám là ai? Long Chính Vũ chỉ Đường Tu, cười nói, Thịnh Đường tập đoàn, cũng chính là của hắn công ty, chỉ sợ các ngươi không nghĩ tới, Khang Hạ lão bản. Kỳ thực chính là hắn chứ. Cái gì? Lúc này đây, là thất thanh không ngừng Trương Phụng Hiền, liền vẻ mặt sợ hãi Trương Đức Cần, cùng với cái khác Trương gia tộc nhân, Trương thị tập đoàn lãnh đạo cao cấp, đều toát ra chấn động thần sắc. Khang Hạ, dĩ nhiên là Đường Tu làm công. Thịnh Đường tập đoàn phía sau màn đại lão bản, dĩ nhiên là Đường Tu. Hắn rốt cuộc là người nào? Đến cùng bực nào đức bực nào năng, dĩ nhiên có thể để cho Khang Hạ cam tâm tình nguyện cho hắn làm việc. Trương Phụng Hiền run giọng hỏi, những thứ này thế lực đều tham dự vào lần này trong âm mưu, đều là bởi vì hắn. Long Chính Vũ cười nói, không sai, toàn bộ đều là bởi vì Đường Tu, ta muốn đổi lại là những người khác, căn bản liền không có lớn như vậy lực hiệu triệu. Tìm đến nhiều như vậy thế lực đối phó các ngươi Trương gia. Đường Tu xua tay nói ra. Long Chính Vũ, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bọn họ đều là sẽ chết người. Sớm một chút đem bọn họ giết. Sớm một chút chiếm đoạt bọn họ Trương gia tài sản. Sau đó mọi người ai cũng bận rộn sự tình đi. Ta sự tình rất nhiều. Lười vì một cái nho nhỏ Trương gia tốn nhiều tâm thần. Nho nhỏ Trương gia tộc nhân từng cái vẻ mặt cho nguội, nội tâm bị sợ hãi bao phủ. Bỗng nhiên, một vị Trương gia tộc nhân ngẩng đầu, cặp kia nhãn thần gắt gao nhìn chòng chọc lấy Đường Tu. Gấp hỏi, Đường tiên sinh, giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm, muốn hại người của ngươi là Trương Đức Cần tỷ đệ, liền nàng phụ thân đều không biết món đó sự tình. Ta muốn nếu là hắn biết, nhất định sẽ ngăn cản Trương Đức Cần cùng Trương Vĩnh Tiến. Còn nữa nói, người không biết không trách, chúng ta không có đúc kết món đó sự tình, cũng với ngươi không có gì ân oán, ngài có thể không thể thả chúng ta. Trương gia tài sản, nếu như ngài muốn toàn bộ cầm đi, hơn nữa ta còn có tiền, ta đây chút năm tất cả không ít tiền. Toàn bộ đều cho các ngươi. Một vị khác Trương gia tộc nhân cũng gấp thúc nói ra. Ta cũng có tiền. Ta nguyện ý dùng tiền mua mệnh. Đừng giết chúng ta. Chúng ta Trương gia nếu như ngã, chúng ta cũng liền vì vậy một nghèo hai trắng. về sau nhất định lẩn tránh ngài xa xa mà. Tốt nhất đời này cũng không muốn tái kiến. Nếu như ngài nếu là không cởi hận, ngài sẽ giết Trương Đức Cần đi. Nàng là đầu sỏ gây nên, nàng mới là chết tiệt người. Các ngươi, Trương Đức Cần khó tin xem lấy hai vị nói chuyện tộc nhân, hai người này một vị là của nàng thân thúc thúc, một vị là của hắn thân cô. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, bọn họ vì mạng sống, dĩ nhiên bán đứng chính hắn một cháu gái ruột. Trương Phụng Hiền thống khổ nhìn mắt chính mình thân đệ đệ, thân muội muội, không nỡ kém chút ngừng thở. Chẳng qua, hắn không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống sót. Tử chết, nếu như mình lại chết, hắn liền thực sự đoạn tử tuyệt tôn. Trương Phụng Hiền con mắt chậm rãi trở nên đỏ bừng. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn con mắt Trương Đức Cần, quay đầu lại chăm chú nói ra: đường tu, thiên đạo tuần hoàn, bởi vì quả báo ứng. Trương Đức Cần mặc dù là ta nữ nhân, nhưng nàng ở thuê làm sát thủ giết ngươi trước đó, nên nghĩ đến thất bại hạ tràng. Cái gọi là một người làm việc một người đem, ngươi hủy diệt chúng ta Trương gia nếu như không có giải hận, vậy liền đem nàng cũng giết đi. Còn như những người khác, hy vọng ngươi có thể lưu chúng ta một mạng. Về sau, chúng ta ly khai tinh thành, cao chạy xa bay, cũng nữa không cùng ngài gặp mặt. Ba, Trương Đức Cần khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Nàng bất chấp biến mất ngoài miệng tiên huyết, khó tin xem lấy chính mình phụ thân, thân thúc thúc cùng thân cô buông tha nàng, đem nàng đẩy ra ngoài làm tấm mộc. Nàng có thể lý giải, dù sao bọn họ tư tâm rất nặng. Thế nhưng, Trương Phụng Hiền nhưng là nàng thân phụ thân a. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, hắn dĩ nhiên để cho mình đi tìm chết, cũng phải bảo trụ tính mạng của hắn. Tuyệt vọng, lệnh Trương Đức Cần không nỡ khó có thể hô hấp. Nàng bỗng nhiên có loại sâu đậm bi ai. Bi ai nàng dĩ nhiên sẽ có như vậy thân nhân. Bọn họ rất sợ chết, bọn họ không biết liêm sỉ. Trương Đức Cần sợ chết, nhưng biết rõ chính mình chắc chắn phải chết dưới tình huống. Nàng đối với thân nhân thống hận, làm cho nàng trong nháy mắt khoát đi ra ngoài. Giống lớn nói: đường tu, dù sao đều là chết, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, muốn giết ngươi không chỉ là ta, còn có bọn họ. Ngươi khi đó băng long ra cướp đi trại Sơn Bình thời điểm, bọn họ đã nghĩ giết chết ngươi. Bản lãnh của ta không đại, càng liên hệ không thượng nước ngoài sát thủ, là bọn họ nói cho ta biết phương thức liên lạc, là bọn họ rượt dây ta tìm người giết chính là ngươi. Hỗn đản, nói bậy xuyên tạc, cái này thuần túy là nói xấu, ăn nói bừa bãi, vô sỉ, chết tiệt. Trương gia tộc nhân từng cái sắc mặt đại biến, tức giận lấy Trương Đức Cần giống giận nói. Trương Phụng Hiền không nói gì, nhưng xem lấy nữ nhãn thần cũng tràn đầy lạnh nhạt. Đường tu xem lấy chó cắn chó Trương gia tộc nhân, lạnh nhạt lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ đến hội xuất hiện cái này loại cục diện, mà cái này loại cục diện thì càng thêm kiên định hắn diệt trừ Trương gia hạch tâm tộc nhân tâm tư. Long Chính Vũ, nơi đây giao cho ngươi. Long Chính Vũ cười nói: yên tâm đi, tuyệt đối giải quyết tốt đẹp, sẽ không lưu lại bất luận cái gì mối họa. Một hồi, Trương Phụng Hiền trầm giọng quát nói. Đường tu dừng bước, nhìn về phía Trương Phụng Hiền hỏi: ngươi còn có lời gì muốn nói? Trương Phụng Hiền sâu hấp một hơi, trầm nói rằng: đường tu, thả chúng ta một con đường sống, ta cho ngươi một khoản tiền rất lớn. Đường tu thiếu tiền, nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ qua Trương Phụng Hiền. Chẳng qua, nghiền ép điểm người chết tiền, ngược lại là không có gánh nặng trong lòng. Hắn có chút hăng hái hỏi: ngươi cảm thấy mạng của các ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Trương Phụng Hiền chăm chú nói ra: 30 ước, ta nguyện ý xuất ra 30 ước, mua mạng của chúng ta. Đây là ta giấu sau cùng tiền. Gia tộc tộc nhân ngoại trừ ta bên ngoài, người khác căn bản là không biết. Chỉ cần ngươi bằng lòng thả chúng ta, 30 ức tất cả đều là ngươi. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.